không phải là Thái hậu giả bộ bệnh sao? Có lẽ, trong lúc nàng tính toán giáng đòn lên cho Thái hậu, liền truyền đến tin Liễu Vi Dung truyền giả. Không nhịn được một hồi kinh ngạc, lúc này mới mang thai hơn 8 tháng, đã sinh. Cách chương.